Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2809, Thánh Tử Thánh Nữ khai chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, qua hơn một tháng đi đường, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương về tới Không Huyền Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Không Huyền Tông về sau, Lục Minh lập tức đem An Hải, Lưu Trường, Triệu Phong ba người mang lên, đi tới Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa. Thu Nguyệt còn ở thần mạch tháp bên trong, hy vọng nàng khoảng thời gian này đừng xuất quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, bất quá, Lục Minh mang Thu Nguyệt đến Không Huyền Tông thời điểm rất điệu thấp. Biết rõ Thu Nguyệt cùng hắn quan hệ người không nhiều, sẽ không có chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương trở lại cư trú chi địa về sau, liền điều tập rất nhiều thuộc về nàng phái hệ cao thủ, đóng tại hắn ở lại Sơn Phong. Ở Lục Minh bọn họ trở về không lâu, Thiên Hoành Thánh Tử dẫn người cũng quay về rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa về đến, liền chạy tới Lục Minh cư trú chi địa. Không có phát hiện Lục Minh về sau, hắn lại đi tới An Hải, Lưu Trường mấy người cư trú chi địa, đồng dạng rỗng tuếch. Hừ, khẳng định trốn đến Âu Dương Thanh Hương tiện nhân kia nơi đó. Đừng tưởng rằng trốn ở trong đó liền không sao. Không giao ra thần long pháp tướng quyết, coi như trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ người đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử giận dữ tiếng giống vang lên, sau đó điều tập số lớn cao thủ, hướng về Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa đánh tới. Thiên Hoành Thánh Tử đột nhiên triệu tập nhiều cao thủ như vậy, đây là muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện lớn, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Hắn là hướng về Thanh Hương Thánh Nữ cư trú chi địa đi. Chẳng lẽ muốn cùng Thanh Hương Thánh Nữ khai chiến? Nhanh, thông chi Thánh Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử điều tập nhiều cao thủ như vậy, khí thế hung hăng hướng về Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa phóng đi. Tự nhiên không gạt được những người khác. Mặt khác Thánh Tử phái hệ người, rất nhanh thì biết, rất nhiều người hướng về Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa phóng đi. Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương đám người chính đang nghị sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, một cái lão ẩu, đột nhiên mở miệng, nhìn về phía bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ẩu này, chính là một tôn nội môn trưởng lão, thuộc về Âu Dương Thanh Hương phe phái. Thực lực cực kỳ kinh người, đến thật đúng là nhanh. Đi ra ngoài nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương cười lạnh nói. Bọn họ đi ra biệt viện, đứng ở giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, nơi xa truyền đến ầm ầm nổ vang, sau đó một cỗ đáng sợ thần lực thủy triều hướng về bên này vọt tới, như thiên quân vạn mã giết tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Âu Dương Thanh Hương cư trú chi địa, hội tụ cao thủ, cũng phi thường nhiều, nguyên một đám bộc phát khí tức như lang yên một dạng trùng thiên, đánh tan mãnh liệt mà đến thần lực thủy triều. Chân trời, xuất hiện đen nghịt một đám người, khoảng chừng hơn 1000 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cầm đầu chính là Thiên Hoành Thánh Tử. Thiên Hoành Thánh Tử dẫn người đứng tại ở ngoài ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt lập tức rơi vào Lục Minh trên người, tràn đầy sát cơ cùng tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành, ngươi mang theo nhiều người như vậy, khí thế hung hăng đến chỗ của ta, muốn làm gì? Âu Dương Thanh Hương biết rõ còn cố hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn làm gì? Rất đơn giản, đem Lục Minh giao ra, giao cho ta, ta lập tức dẫn người liền đi. Thiên Hoành Thánh Tử nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Lục Minh Thánh Tử giao cho ngươi. Buồn cười, Lục Minh cũng là thánh tử, cũng không phải người nào muốn mang đi liền có thể mang đi. Âu Dương Thanh Hương cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ta nhất định phải mang đi Lục Minh. Người nào cản cản chính là đối địch với ta. Ta không tiếc một trận chiến. Thiên Hoành Thánh Tử lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chỉ có cầm đi hoàn chỉnh Thần Long Pháp Tướng Quyết, trên người còn có cửu trảo Thần Long huyết mạch. Đối Thiên Hoành Thánh Tử mà nói, Lục Minh chính là một tòa thật to bảo khố. Chỉ cần lấy được Lục Minh cửu trảo Thần Long huyết mạch, tái được hoàn chỉnh Thần Long Pháp Tướng Quyết, hắn chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí có thể vượt qua Chí Tôn Thánh Tử, trở thành Không Huyền Tông đệ nhất thánh tử. Bởi như vậy, tương lai Không Huyền Tông vị trí tông chủ chính là vật ở trong túi của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền lửa nóng hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, hắn nhất định phải lấy được. Muốn chiến liền chiến, ta sẽ sợ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Âu Dương Thanh Hương cường thế hết sức. Tốt, rất tốt. Vậy hôm nay, ta liền phá ngươi sơn môn. Xuất thủ, bắt lại cho ta Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử giống to. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Thiên Hoành Thánh Tử phe phái. Âu Dương Thanh Hương phái hệ cường giả, bộc phát ra khí tức đáng sợ. Tại hư không giao phong, kích thích đầy trời kinh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong này, thế nhưng là có rất nhiều cái nội môn trưởng lão. Đó đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Giờ phút này khí tức giao phong, kinh thiên động địa, đón lấy mấy bóng người, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, liền chạy ra khỏi tầng khí quyển bên ngoài. Trong tinh không đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần cảnh đỉnh phong, thật là đáng sợ. Nếu là ở tầng khí quyển bên trong giao thủ, đối đại địa phá hư, là khó có thể tưởng tượng. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh nhất một số người, đại chiến đến tinh không bên ngoài. Mà Thiên Hoành Thánh Tử đám người đánh tới Âu Dương Thanh Hương, Lục Minh bọn họ xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương đám người không nhượng bộ chút nào, cũng giết tới. Âu Dương Thanh Hương lại một lần nữa cùng Thiên Hoành Thánh Tử chém giết cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cầm xuống Lục Minh, bắt lấy hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái thiên thần cảnh cường giả phóng tới Lục Minh, còn tốt, Âu Dương Thanh Hương bên này cũng có cao thủ đợi ở Lục Minh bên người, chặn lại công kích của đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương, mấy ngàn cường giả, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, mà cái này phiến địa hạt bốn phía đã bu đầy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, Chi Hạ Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Nữ đều tự mình chạy đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Hoành thế mà dẫn người cùng Âu Dương Thanh Hương khai chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Hạ Thánh Tử mở miệng, tràn đầy nghi hoặc, không biết, nhưng nhất định là đại sự. Bằng không thì Thiên Hoành Thánh Tử sẽ không điên cuồng như vậy. Hắn một lòng muốn cầm xuống Lục Minh, đoán chừng Lục Minh lại đắc tội hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Đàn Thánh Nữ nói, bất quá bọn hắn nhưng không biết ra ngoài ngăn cản. Bọn họ còn ước gì Thiên Hoành Thánh Tử cùng Âu Dương Thanh Hương khai chiến đây. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, dạng này bọn họ cạnh tranh cũng phải nhỏ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã có người vẫn lạc. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, tinh không bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Đại thủ này lớn đến vô biên, hướng về phía những cái kia đang ở đại chiến nội môn trưởng lão đè ép mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương, những cái kia nội môn trưởng lão hoảng sợ giống to, sau đó bị đại thủ này đè ép. Bọn họ như từng khỏa thiên thạch đồng dạng, bị oanh vào tầng khí quyển bên trong, rơi ở trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, cao không, đột nhiên xuất hiện một bóng người, tản mát ra khủng bố vô biên áp lực, áp hướng lên trời Hồng Thánh Tử, Âu Dương Thanh Hương hai đại phái hệ người. Hai đại phái hệ người trực tiếp bị cỗ này lực lượng giam cầm trên không trung, khó có thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, thần vương xuất hiện, ta muốn tránh một chút. Cốt ma thanh âm vang lên, sau đó tiến vào kinh vũ bức họa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương, hào kinh khủng áp lực. Lục Minh nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia, tràn đầy chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn thân thể ở cái kia cỗ áp lực dưới, khẽ động cũng không thể động. Đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia cao giai thiên thần, đồng dạng khó có thể động đậy mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chấp pháp điện phó điện chủ. Có người kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử, Âu Dương Thanh Hương đám người, ánh mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Hiển nhiên, bọn họ một trận chiến đã kinh động đến chấp pháp điện. Liền thần vương cảnh phó điện chủ đều tự mình xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi thân làm thánh tử thánh nữ, thế mà xuất lĩnh rất nhiều đồng môn tàn sát lẫn nhau.